Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 574, đào phần mộ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, thật sự là vận khí tới. Ai cũng đỡ không nổi. Tô Nhiên thần sắc kích động nhìn về phía chỗ này lơ lửng phần mộ. Trong nội tâm âm thầm quyết định, cái ngôi mộ này, cho dù liều mạng cũng phải đem nó đào rỗng. Chỉ là, này cuồng phong là từ gì mà đến đâu này? Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, ánh mắt lại là quét mắt phần mộ phía trên đỉnh động. Muốn từ bên trong tìm đến đáp án, lại là cái gì cũng không có phát hiện, mặc kệ nó. Trước tiên đem cái ngôi mộ này cho đào lại nói. Đem tân thủ quốc nhanh nắm trong tay. Tô Nhiên kiên định trong nội tâm cỗ này tín niệm. Cố lấy dũng khí, liền hướng phía cái ngôi mộ này mộ đại lực đào tới. Loảng xoảng, cái cuốc va chạm tại một phía trên. Không đợi Tô Nhiên thu hồi cái cuốc, liền kinh ngạc phát hiện. Cái ngôi mộ này lại run rẩy. Này phần mộ hội sợ đau. Có thể là ta hoa mắt à, Tô Nhiên đào lâu như vậy phần mộ. Coi như là kinh nghiệm 10 phần, nhưng này phần mộ đang đào móc thì sẽ phát sinh run rẩy. Lại là lần đầu tiên gặp được, lại đến, khiến Tô Nhiên chờ đợi lo lắng cuồng phong cũng không có xuất hiện. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ này một chút, đã nói rõ, cái ngôi mộ này so với phía dưới kia đại gia hỏa. Hảo đào, thế nhưng là, ngay tại Tô Nhiên đem cái cuốc lần nữa vung mạnh hạ. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, này cái cuốc lại vung mạnh vô ích. Ta đi, phần mộ đâu này, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô. Cái ngôi mộ này lại từ hắn mí mắt phía dưới. Biến mất, chuyện gì xảy ra, này phần mộ còn có thể chạy trốn. Trong nội tâm không hiểu hoảng hốt, Tô Nhiên cầm chặt cái cuốc, đầu lâu nhanh chóng chuyển động. Nghĩ thấu qua hắc ám không gian tìm đến cái ngôi mộ này mộ thân ảnh. Vèo, không có thời gian đi lãng phí. Tô Nhiên trực tiếp kích phát một đạo hỏa cầu. Hướng phía hắc ám chỗ sâu trong tật bắn mà ra. Kịch liệt thiêu đốt ánh lửa đem quỹ tích bên trong hắc ám tất cả đều cho khu trừ không còn một mảnh. Tô Nhiên mượn kia trong chớp mắt quang minh. Đem phía trước cảnh tượng thu hết vào mắt. Quả nhiên còn ở nơi này. Tô Nhiên tinh thần chấn động, hướng phía trước vội sông mà đi, nồng đậm hắc ám lần nữa lấp đầy tất cả không gian. Lại ngăn cản không được Tô Nhiên bước tới con đường. Rất nhanh, Tô Nhiên liền lần nữa xuất hiện tại lơ lửng phần mộ phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn xem cái ngôi mộ này, lại sinh ra một loại ảo giác. Cái ngôi mộ này có linh hồn, thật giống như một cái tươi sống sinh mệnh. Phần mộ linh đi cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Thử một lần lại nói. Tô Nhiên ngưng trọng nhìn về phía cái ngôi mộ này. Thần sắc nghiêm chỉnh, vung cái cuốc lần nữa đào tới. Bá, một đạo vô hình ba động sản sinh. Phần mộ lần nữa biến mất tại Tô Nhiên trước mắt. Cùng lúc trước một màn kia không có sai biệt. Không hề nghi ngờ, Tô Nhiên cái cuốc lần nữa vung mạnh cái không. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể móc ra lòng bàn tay của ta. Chấm, lại nhiều lần bị này phá phần mộ đùa bỡn. Trong lòng Tô Nhiên nghẹn thở ra một hơi. Cái cuốc đào phần mộ, thiên kinh địa nghĩa, cho dù ngươi là sinh ra phần mộ linh cũng không được. Muốn chạy trốn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể chạy trốn tới khi nào. Tô Nhiên tức giận nói hai câu, lăng không kích xạ hai khỏa hỏa cầu. Rất nhanh lại tìm được cái ngôi mộ này tung tích, mấy cái cất bước liền đi tới mộ phần, lần này hắn trực tiếp cưỡi ở trên mặt, xương đùi dùng sức kẹp lấy, sợ này phần mộ linh lại chuồn mất. Tại khai mở đào lúc trước, Tô Nhiên đầu tiên là thí nghiệm một phen, dùng bàng quang dùng sức dính đỉnh cái ngôi mộ này, phát hiện thu không sau khi đi vào, lúc này mới đem tâm tư toàn bộ đặt ở khai thác. Loảng xoảng, cưỡi ở trên mộ phần, lại đi khai thác phần mộ, này tư thế quả thực có chút bất nhã, thế nhưng là không có biện pháp, cái ngôi mộ này chạy thoát thân năng lực quá mạnh mẽ. Tô Nhiên chỉ có thể xuất hạ sách này, bất quá hiệu quả quả thật không tệ, từ khi cưỡi, cái ngôi mộ này không còn có tiêu thất qua, chỉ có thể nói, cái ngôi mộ này, bị coi thường, bất quá, Tô Nhiên mỗi khai thác một lần. phần mộ liền run rẩy một lần, khiến cho dường như Tô Nhiên tại ngược đãi nó đồng dạng. Để cho Tô Nhiên đều sinh ra ẩn xót xa chi tâm. Liền cái cuốc đều vung mạnh không nổi nữa. Ta đi, như thế nào cùng hành hạ đến chết sinh mệnh tựa như. Điều này cũng quá tàn nhẫn. Tô Nhiên mặt hiện khó chịu nổi. Miệng lẩm bẩm, phần mộ linh ngươi đừng cầm quái. Ngươi là nhân gian một đạo giao. Cống hiến bản thân cống hiến yêu. Kiếp sau trả lại đem ngươi tới hại. Nghe vậy, cái ngôi mộ này lay động lợi hại hơn. Loảng xoảng, Tô Nhiên cũng không có bởi vì loại tình hình này mà buông tha cho khai thác. Mục đích hiện tàn khốc, cảm thấy quét ngang, trong tay cái cuốc huy vũ lại là lợi hại hơn. Mỗi một cái cuốc hạ xuống, phần mộ đất bay tán loạn, thậm chí ngay cả bên trong sen lẫn thạch khối đều sụp đổ vỡ đi ra. Rơi xuống đầy đất địa, đùa cợt. Tô Nhiên trả lại trông cậy vào này phần mộ linh cho hắn cống hiến một bộ lơ lửng pháp trận đâu. Muốn cho hắn buông tha cho, không có cửa đâu. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ mộ phần thảo. Đối với cái này đạo hệ thống nhắc nhở, Tô Nhiên biết vậy nên nước mắt tràn mi, đào nhiều lần như vậy. Rốt cục tới nhìn thấy quay đầu lại chim. Thật không dễ dàng, mặc dù chỉ là mộ phần thảo, nhưng này lại biểu thị một cái hảo bắt đầu. Bởi vậy có thể thấy, cái ngôi mộ này, có hàng, phần mộ linh a phần mộ linh, người liền ngoan ngoãn nhận đi, chết sớm sớm gửi hồn người sống, lưu ở chỗ này còn muốn cảm thụ trong cuộc sống cô đơn tịch mịch lạnh. Cần gì chứ, Tô Nhiên một bên đào lấy phần mộ, một bên an ủi phần mộ linh kia bị thương tâm linh. Thật đúng là tổn hại đến nhà nghe vậy. Phần mộ run rẩy lợi hại hơn. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đặc thù hỏa diễm cốt hồn u hỏa hoàng giai một mai. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đặc thù hỏa diễm cốt hồn u hỏa hoàng giai một mai. Liên tiếp bốn đạo hệ thống nhắc nhở, để cho Tô Nhiên tinh thần nhất thời hơi bị chấn động. Cốt hồn u hỏa, đây chính là hiếm có đồ chơi. Muốn biết rõ, chỉ có loại này đặc thù đạo cụ, mới có thể để mình trong hốc mắt hỏa diễm lấy được kinh nghiệm đi tiến giai. Bị kích thích đến Tô Nhiên, càng thêm ra sức khai thác lại, phía dưới phần mộ linh tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiên thô bạo. Càng lạnh run, tựa như một cái nhu nhược thiếu nữ đang tại bị con người lỗ mãng khi dễ đồng dạng. Này tiểu hình ảnh, chật chật, tại Tô Nhiên nỗ lực khai thác, cốt hồn u hỏa lại đạt được vài mai, mà phần mộ lại bị nghiền ép dần dần thu nhỏ lại. Tại kia chính giữa xuất hiện một cái hố to, chấm, hắc, xuất quan tài, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, xa hố trong động, lộ ra quan tài một góc, đơn từ bằng gỗ nhìn lại, này miệng quan tài cấp bậc đích thị là không thấp. Quan tài xuất hiện, cùng cốt hồn u hỏa song trọng dưới sự kích thích, tựa như cho Tô Nhiên tiêm vào một tề mạnh mẽ tâm châm. Đào phần mộ đào mạnh hơn, rốt cục tới, tại Tô Nhiên không ngừng dưới sự nỗ lực, cái ngôi mộ này bị đào cái sạch sẽ, lộ xuất này ngụm thần bí quan tài chân thật vẻ mặt. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt đen hòm quan tài, Tô Nhiên lại không có biểu hiện ra bao nhiêu hưng phấn. Ngược lại tiếc nuối nói, đáng tiếc, tại sao là miệng phá hòm quan tài, nguyên lai, bày ở Tô Nhiên trước mắt đen hòm quan tài, chỉ còn lại có không đến một nửa, cũng không biết là nhiều năm ăn mòn, trả lại là cái gì duyên cớ, tàn phá để cho Tô Nhiên gần như mất đi tầm bảo hứng thú. Quan tài lơ lửng trên không trung, đen nhánh hòm quan tài miệng đối diện lấy Tô Nhiên, thấy không rõ bên trong tồn tại cái gì. Âm hàn khí tức quỷ dị từ trong ra bên ngoài tán phát ra. Hướng Tô Nhiên vọt tới. Tô Nhiên trốn tránh không ra. Bị khí tức này quấn quanh tại khung xương. Lạnh lẽo thấu xương để cho Tô Nhiên gần như mất đi hành động lực. Thân thể cứng ngắc, thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Cách trương,